Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, lôi ưng. Chỉ là lúc này, rất hiển nhiên, có người không muốn bọn họ như thế vui vẻ tiến hành tiếp. Yêu, Cao Châu trưởng, một người nam nhân quái gở chào hỏi. Tần Phong Đường nhìn ngưng lại, người tới hình dạng thật không thể nói rõ có bao nhiêu tốt. Cống ngầm mũi, mắt tam giác, cả người nhìn qua, mặt tướng phi thường thế nhưng thân hình cao lớn, trên ngực treo năng lực giả huy chương, mặt trên ấn một cái C5, C5 đoạn năng lực giả. Không chỉ như thế, hắn y phục trên người, lại mang một cái thiểm điện tiêu chí. Cái này tiêu chí, tự nhiên để Tần Phong không quá cao hứng. Nguyên nhân không khác, người này, dĩ nhiên là lôi đường người. Lôi đường ở trong C đoạn năng lực giả chỉ có một. Như vậy người này thân phận, dĩ nhiên là miêu tả sinh động. Lôi ưng lôi đường đường chủ. Kỳ thực tại đây nhìn thấy đối phương, cũng không ngạc nhiên. Bọn họ đám người này, vốn chính là ở Lũng Xuyên hoạt động. Ta còn tưởng rằng là ai đó. Nguyên lai là lôi tổng tài. Rất hiển nhiên, Cao Vũ Khang cũng không định gặp lôi ưng. Nói cũng không thấy nhiều thân thiện. Thậm chí liền đứng lên đều không có. Bọn họ đẳng cấp tuy rằng không giống nhau. Thế nhưng chứng thực đẳng cấp thứ này, không phải tất cả mọi người sẽ đi làm. Cao Vũ Khang thực lực khả năng so với chứng thực mạnh hơn một ít. Càng là không e ngại lôi ưng. Như thế, chỉ là thấy mặt đánh một cái bắt chuyện. Hai người quan hệ, cũng không hòa hợp. Lôi ưng cũng lý giải điểm này. Thế nhưng hắn không ngại. Cho Cao Vũ Khang một ít xấu xí. Lôi ưng đường nhìn lại chuyện, liền rơi vào Tần Phong trên người. Đây là lại có mới thủ hạ thêm vào. Cao Châu trưởng thật đúng là được hoan nghênh. Luôn có thể có một đám người bán mạng. Không giống ta, trừ cầm tiền, không có gì cả. Ta à, có thể chỉ còn lại tiền. Cao Vũ Khang sắc mặt bắt đầu khó xem. Lôi ưng thực lực cũng cứ như vậy. Thế nhưng môn hộ mở rất lớn, thuộc về nửa hắc ám tổ chức. Thế nhưng ở Lũng Xuyên cũng coi như cung cấp sức chiến đấu. Sở dĩ nhân loại liên minh mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn thu vào, dĩ nhiên là liên quan đến rất nhiều hắc ám thu vào. Những cái này thu vào, cho lôi đường tập đoàn không ngừng mở rộng tư bản, cũng để cho lôi ưng phi thường có tiền. Điểm này rất nhiều người không sánh bằng lôi ưng. Lôi ưng, người không biết, người rất chặn người khẩu vị sao? Ăn một bữa cơm, có thể hay không để cho người sống yên ổn một điểm? Cao Vũ Khang lạnh giọng nói. Lôi ưng trên mặt còn mang âm trầm tiếu ý. Người không vui, ta liền rất vui vẻ a. Cao Vũ Khang lần nữa sắc mặt xấu xí. Lôi ưng ra mặt, phi thường dày. Đương nhiên, rằng có tại đây. Tuyệt đối khó coi, lôi ưng cũng cảm thấy buồn chán. Đường nhìn ở Tần Phong trên người đảo qua sau. Lôi ưng lại nhìn về phía chỉ quan tâm ăn bạch ly. Giờ khắc này, liền kiến thức rộng rãi lôi ưng. Đều cảm thấy trong nháy mắt kinh diễm không gì sánh được. Lôi ưng trực tiếp lấy ra một tờ màu vàng kim thẻ phòng. Vứt ở trên bàn, buổi tối đế hào tử điếm. 88 phòng số. Lôi ưng nói xong. Điểm điểm bạch ly vô tội ngẩng đầu, không rõ ràng, nàng liếm liếm môi, nhìn về phía Tần Phong, tựa hồ đang suy nghĩ, hai người làm cái gì vậy? Lôi ưng thấy bạch ly hình dạng, càng cảm thấy được tâm ngứa khó nhịn, thậm chí hận không thể, hiện tại liền đem nàng mang đi. Lúc này, nguyên bản lười phản ứng lôi ưng Tần Phong, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, không có ý tứ. Sợ rằng bạn gái của ta không thể phụng bồi. Tần Phong cười lạnh nói. Ý thức lực thao túng. Này trương màu vàng kim thẻ phòng siêu một cái bay lên, bắn về phía lôi ưng. Lôi ưng trên mặt cười ý không, cả người biến đến vô cùng âm trầm. Âm chắc chắc nhìn về phía Tần Phong. Ý thức lực điều động. Này trương màu vàng kim thẻ phòng nhất thời dừng lại trên không trung. Không nể mặt ta, người biết là hậu quả gì sao? Lôi ưng âm ngoan nhìn chăm chú Tần Phong. Đánh bạn gái của ta chủ ý. Ta cũng muốn để ngươi biết hậu quả. Tần Phong mặt không biểu tình, trong mắt lại tản mát ra sát khí. Hai người ý thức lực liên tiếp kéo lên. Này trương màu vàng kim thẻ phòng, ngay giữa hai người, cho nhau đẩy chen. Lôi Ưng phẫn nộ càng ngày càng mạnh. Hắn thật không nghĩ tới, lại có một cái đê đoạn năng lực giả đang cùng hắn so đấu ý thức lực. Lôi Ưng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh dị năng giả, lôi hệ dị năng vô cùng cường đại, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nghĩ như vậy, Lôi Ưng chung quanh càng là phiêu động lên ngân màu tím điện quang. Tần Phong đồng dạng cười nhạt, so đấu trong ý thức, đê đoạn hoàng giả cấp cũng không nhất định so với một cái C đoạn kém. Tần Phong chung quanh, không khí đều vặn vẹo, mơ hồ lập lòe hỏa quang. Hai người chung quanh đều xuất hiện phù văn. Ý thức lực cường đại khí chàng khuếch tán ra, để người cảm thấy hít thở không thông. Chung quanh ngồi dùng cơm năng lực giả tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía cái phương hướng này. Mà làm công người thường, tất cả đều tới tấp đào thoát. Tựa hồ đã tiếp cận nơi này, liền sẽ bạo thể mà chết. Hơi thở này quá nguy hiểm. Hành, đột nhiên một tiếng thanh thúy không vui hừ lạnh truyền đến. Là Bạch Ly, nàng nâng lên một cái ngón tay, xa xa nhất chỉ, giống như là điểm ở trên tấm thẻ vàng này như nhau. Trong chớp mắt, duy trì cân đối thẻ vàng nhất thời kịch liệt nhanh chóng ba động lên. Siêu, màu vàng kim thẻ phòng nhất thời bay vụt hướng Lôi Ưng. Lôi Ưng ý thức lực bị bẻ gãy nghiền nát phá hư. Màu vàng kim thẻ phòng thẳng đến mặt, Lôi Ưng kinh hãi, hắn vô ý thức giơ tay lên, ngăn lại màu vàng kim thẻ phòng phương hướng đi tới. Phốc, màu vàng kim thẻ phòng nhất thời đâm vào Lôi Ưng lòng bàn tay. A, Lôi Ưng nhất thời kinh hô một tiếng. Cũng may thẻ phòng chất lượng tuy rằng cường đại, thế nhưng cũng không đủ lấy xuyên thấu một người đầu khớp xương. Chịu tải ý thức lực quá cường đại nói, có thể sẽ trực tiếp bị nghiền thành mảnh nhỏ. Thế nhưng kết quả này cũng đủ để cho người kinh ngạc. Tần Phong rút về chính mình ý thức lực, Lôi Ưng ý thức lực tự nhiên là bị Bạch Ly đánh tan. Lôi Ưng cúi đầu xem tay mình, lúc này đã chảy ra máu tươi. Lôi Ưng không dám tùy ý nhìn về phía Bạch Ly. Bạch Ly vỗ bàn một cái, mặt trên dao nĩa tất cả đều di động động, nhắm ngay Lôi Ưng, mau cút, không thì giết ngươi. Bạch Ly nói, nhàn nhạt sát khí tràn ngập ra, tựa hồ Lôi Ưng không đi, nàng thật sẽ động thủ như nhau. Lôi Ưng bị biến hóa này làm cho giận tím mặt. Đầu tiên là không nghĩ tới Bạch Ly sẽ nói ra những lời này. Thứ hai, nhưng là không nghĩ tới Bạch Ly có thể gây tổn thương hắn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vừa lúc đó, phòng ăn một người quản lý vội vã đi lên, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Cái này quản lý cũng bất quá là E đoạn, chỉ là phòng ăn là C đoạn năng lực giả mở, hắn bất quá là đại biểu làm việc mà thôi. Lôi đại nhân, đừng thương hòa khí, ngày hôm nay vừa tới rất nhiều mỹ vị được nguyên liệu nấu ăn. Bên này mời, bên này mời. Này quản lý cũng là vô cùng có ánh mắt, mảy may không đề cập tới Lôi Ưng thụ thương sự tình. Bằng không nói, Lôi Ưng sợ rằng muốn tại chỗ nổi giận, đánh nhau cũng nói không chính xác. Tốt, thật rất tốt, hai người các ngươi, nhớ kỹ cho ta. Lôi Ưng tàn bạo trừng Bạch Ly cùng Tần Phong liếc mắt. Bạch Ly trực tiếp phạm một cái liếc mắt. Tần Phong cười lạnh nói, xin đợi Lôi đại nhân lại đây lãnh giáo. Lôi Ưng phất tay áo rời đi. Đợi đến Lôi Ưng đi, ngồi ở Tần Phong đối diện Cao Vũ Khang, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Sau đó dĩ nhiên cười ha ha lên tiếng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.